Sổ ước luân hồi, chương 251, Huấn đánh dấu nghi phạm biệt đội vang danh chân tâm nhúng tay 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cả hai nàng không thể nào phản ứng kịp và cả hai nàng cũng vững tin là mình chẳng cần phản ứng kịp cái gì. Nhiễm Nam dù đang bận rộn phía ngoài nhưng vẫn dư sức phân tâm đến chỗ này. Thần khí khí bảy màu của cậu ta từ người dạ và niệm bay ra. Nháy mắt biến thành hai lớp phòng hộ như cái bát bán trong suốt ốp ngược. Cả hai tầng phòng ngự đều được dán lên lá bài trợ năng của giả. Phòng hộ xuất hiện rất bất ngờ, báo đốm, báo hồng, kể cả cọp xì tin đã biến thành con cọp lôi điện đều không ngừng kịp. Cả ba đập mặt vào lớp phòng hộ ngoài cùng nghe cái bong bút óc. Tên nào cũng váng đầu lòm còm đứng dậy bằng bốn chân. Mấy tên ban đầu ngồi đánh bài với nhau cũng đã vứt súng đi, chúng cũng thi triển dị năng ra nhưng nhìn thấy bài học nhóm ba con thú thì cũng dừng tay lại, không biết tấn công thế nào. Đại ca mạnh hơn chúng còn bị dội ngược ra thì mình làm gì được đây? Tuy giả và niệm yếu là vậy nhưng các nàng lại tách nhóm không đi cùng Nhiễm Nam, Meo Meo và Hoa cũng là con lý do. Các nàng muốn thử một thứ, là Nguyệt Dạ muốn thử tự mình chiến đấu, cô không muốn chỉ là Bình Hoa được bảo vệ nên đã năng nỉ Nhiễm Nam cho cô thực sự chiến đấu. Niệm đi cùng cô chỉ là để bảo đảm có người trợ giúp khi cần kíp. Với khả năng giúp người khác tàng hình, tin chắc rằng nếu có nguy hiểm gì thì nàng có thể mang theo Dạ cùng biến mất không để lại tung tích cho địch nhân tấn công. Dạ mạnh mẽ nhìn về trước, mệnh lực nàng khởi động, 11 lá bài từ mệnh tâm ở ngực của nàng bay hết ra rồi nhanh chóng theo ý nghĩ của nàng mà đổi thành 5 cặp màu và lá hoàn toàn vô hình đặc biệt nhất của bộ bài thần khí nhất thập nhất đa. Cùng lúc đó thì sinh sinh công phòng tốc nhị biến, biến 2 bậc 1 của nàng cũng kích phát ở mặt sát thương trong 5 giây. 5 cặp màu lần lượt là 2 lá màu đỏ, 2 lá màu xanh lá, 2 lá màu vàng, 2 lá màu tím, 2 lá màu trắng và 1 lá duy nhất trong bộ không thể đổi màu, lá vô hình hoàn toàn chỉ có chủ nhân mới cảm nhận thấy được. Lá màu đỏ vốn có thể khiến cho lá khác hoặc chính nó tăng thêm sát thương gấp 1,5 lần. Nếu dùng 2 lá đỏ sẽ có thể kích cho lá màu xanh tăng thêm công dụng gấp 1,5 so với nguyên bản của màu xanh lá. Lá màu xanh lá có thể khiến chính nó hoặc lá bài khác tăng phúc độ bền chắc thêm phòng ngự gấp 1,5 lần. 2 lá xanh có thể kích phát lá màu vàng tăng công dụng thêm 1,5 lần. Màu vàng tương tự nhưng là tăng lên về tốc độ vẫn là 1,5 lần. Màu vàng tương trợ màu tím, 2 lá vàng giúp cho lá tím có thể tạo nhiều ảo ảnh hơn, lực đẩy mạnh hơn gấp rưỡi. Màu tím có thể tạo ra ảo ảnh như thật và tạo ra lực đẩy vạn vật nếu muốn. 2 lá tím có thể tăng phúc cho lá xanh ra trời. Chỉ là giả đã dùng hết cả 11 lá bài của mình rồi nên không thể sử dụng thêm màu xanh ra trời được nữa. Màu trắng thì có thể phát ra nhiệt quang và một trường lực có thể phản lại mọi dạng sát thương ra ngoài. Như những màu sắc trên, 2 lá trắng có thể tăng phúc cho màu đỏ, giúp màu đỏ có thể tăng khả năng. Báp, sát thương thêm gấp 1,5 lần nữa. Lá bài trong suốt thì có thể tăng gấp đôi công dụng của một lá bài khác bất kỳ nhưng không tăng thuộc tính tương hỗ của lá khác. Giả quyết định dùng nó để tăng lên cho một trong 2 lá màu đỏ. Mặc dù màu là dùng thành cặp 2 lá một nhưng tác dụng không thể tăng đôi, 2 lá hay 3-4 lá thì tác dụng cũng như khi dùng một lá mà thôi. Sở dĩ mỗi màu phải 2 lá chính vì đó là điều kiện để tăng phúc cho màu mà nó tương hỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dùng lá màu tím làm vũ khí tấn công. 2 lá đỏ tăng sát bén, sát thương của lá tím lên gấp 1,5 lần. 2 lá trắng lại tăng phúc tác dụng của lá đỏ lên 1,5 lần thành ra lá tím được gia tăng sức mạnh lên đến 2,25 lần. Kết hợp thêm vào sinh sinh công phòng tốc nhị biến, biến 2 bậc 1 nên 2 lá màu tím từ nguyên bản sát thương tăng thêm từ gấp 2,25 lần trở thành 5,06 lần. Lại nhờ lá trong suốt tăng gấp đôi công dụng của lá đỏ nên lần nữa từ 5,06 lần trở thành sát thương mà lá tím có thể tạo ra tăng lên tới 10,12 lần. Hơn nữa vì tu mệnh lực cô cũng học tập kỹ thuật điều hòa hơi thở như Nhiễm Nam lúc xưa, sát thương lại tăng lên gấp đôi. Giới cấp thứ 2 của nàng sau khi tăng tới cấp 20 mang đến chúc phúc tăng sát thương 1,5 lần nữa. Tựa chung lại sát thương cơ bản từ lá bài của giả đã tăng lên tới hơn 30 lần. 4 điểm sát thương cơ bản của nàng là 40 điểm X-Gen thì sau một loạt. Báp, đã tăng tới hơn 1.200 điểm X-Gen tuy vẫn còn chênh lệch rất nhiều so với phòng ngự của báo đốm, báo hồng, cọp xì tin là gần 10 tinh điểm, tức là gần 10.000 điểm X-Gen, gấp 8-9 lần so với sát thương hết nấc của nàng. Nhưng mà Dạ vốn không định tấn công một cách trực diện khô khan. Yếu thì có thủ đoạn của kẻ yếu. 2 tấm bài màu xanh lá lại xoay quanh 2 lá màu tím giúp nó bền bỉ hơn gấp 1,5 lần. Hai lá đỏ lại tăng phúc lá xanh nên khiến lá tím tăng lên phòng ngự đạt 2,25. Cùng với đó, tác dụng khác của màu xanh lá cũng thể hiện ra. Nó biến tất cả các lá bài khác xung quanh biến đổi hình dạng. Tất cả điều hóa nhỏ thành cỡ một chiếc kim khâu hơi to. Đây là cực hạn độ nhỏ hiện tại mà dạ có thể nắm bắt điều khiển được. Hai lá vàng hợp chung với các lá khác tăng tốc tất cả lên gấp 1,5 lần, nhờ hai lá xanh lá tăng phúc cho màu vàng mà dồn 1,5 lần nữa theo số nhân trở thành tốc độ gấp 2,25 lần. Cũng nhờ lá vàng tạo lực hút mà các lá khác dạ không cần phân tâm điều khiển, lá vàng hút các lá khác lại gần nhau và cùng di chuyển. Hai lá tím đã biến thành hai cây kim màu tím ở giữa, những cây kim màu khác xoay xung quanh như là trái đất quay quanh mặt trời. Lần này không giống trận lần trước ở nhà dạ. Khi đó nàng chưa có kinh nghiệm thực chiến, ra tay còn luống cuống chưa chu đáo. Nếu lúc đó dùng đến lá bài vô hình và kết hợp thêm lá khác nữa thì Nhiễm Nam đã đỡ mệt hơn nhiều, lực phòng ngự cũng mạnh hơn. Lần này ra tay nàng liền dùng toàn bộ 11 lá kết hợp các màu với nhau nhuần nhuyễn hơn. Hơn nữa 5 cặp màu đã chọn là nàng khi ở trong thời không giới đã diễn luyện mấy lần. 5 màu này kết hợp với nhau sẽ mở ra một thuộc tính ẩn mạnh mẽ. Đó chính là xung quanh 10 lá bài này sẽ phát tán ra trường lực ảo dị ảo khiến đối phương cảm thấy suy yếu, phản ứng trì trệ, năng lực bị giảm. Thời cơ ra tay cực chuẩn, nàng biết Nhiễm Nam sẽ dùng thần khí bảo vệ hai người mình, với tốc độ xông tới của kẻ địch khí 7 màu bất ngờ hiện ra chúng sẽ không ngừng kịp sẽ bị thần khí của Nhiễm Nam làm cho mất nhịp. Ngay lúc này, thần khí khí 7 màu lộ một kẻ hở nhỏ như ngón tay, 11 lá bài của dạ như chớp lao ra. Cái miệng báo đốm khi hóa thành thú hình còn đang há ra vì tông trúng khí 7 màu, 11 lá bài chui cái ọt vào trong tuồng vào cổ họng hắn. Ác ái gì, báo đốm cảm thấy như có cây tăm ghim trong cần cổ, khó chịu vô cùng nhảy lùi ra xa. Lạnh lẽo âm trầm nhìn dạ đang mỉm cười xinh đẹp đứng bên trong vòng phòng hộ của khí 7 màu á, báo đốm hét lên đau đớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đứng hai chân trong hình dạng một con báo nhìn khá buồn cười, hai tròng mắt to ánh lên sự sợ hãi. Bởi vì hắn cảm thấy thứ vừa chui vào trong họng mình đang nóng lên nhanh chóng. Thậm chí khi hắn cố liếc mắt xuống cổ mình còn thấy có ánh sáng phát ra từ trong làn da ở cổ. Đây chính là khả năng phát nhiệt quang của hai lá bài màu trắng. Nguyệt Dạ thầm cười khẽ, cô nàng cảm thấy rất vui khi có thể thật sự chiến đấu với địch nhân. Tính thích tranh đấu trong lòng nàng được thỏa mãn không ít. Hai bàn tay nàng nắm chặt lại một cái rồi thả lỏng ra, mấy ngón tay bắt đầu múa may như người ta bắt quyết làm phép kiểu thầy cúng, làm như mình đang điều khiển vật gì đó vậy. Thực tế mệnh tu điều khiển đồ vật tuy dùng đến mệnh lực nhưng chủ yếu vẫn là dùng hồn lực dẫn dắt khiến vũ khí di chuyển tùy theo ý muốn, chẳng cần đến động tác tay chân gì cả. Nguyệt Dạ đang hứng nên ra vẻ cho nó ngầu hơn, báo đốm càng lúc càng hoảng, miệng hắn khẹt khẹt hai cái chân trước cố đưa lên vuốt vuốt cổ. Hắn không chỉ cảm thấy như mắc xương, bị nóng rát cổ ngày càng nặng mà còn cảm thấy cơ thể như bị yếu đi từ trên cổ truyền xuống tay chân và truyền lên sọ não một cảm giác bùng rùng khó chịu. Nhìn hắn trông dạng dị kỳ khiến Niệm đang đánh trống chơi đàn ầm ĩ cũng cười rung rinh. Nụ cười khiến bình luận ở mấy kênh chat chạy lên ầm ầm không có điểm dừng. Báo hồng, cọp xì tin, hai con xúc sinh này bấy giờ đang cào cấu khí 7 màu định bụng tấn công dạ và Niệm bên trong mới chú ý tới bên cạnh thiếu một người quan trọng. Cả hai mới xoay người lại nhìn thì ngạc nhiên không biết nói gì. Lão đại của chúng bị làm sao thế nhỉ? Không thể trách hai tên này bởi dạ ra tay rất chuẩn thời gian, ngay khi cả ba tên bị khí 7 màu đột nhiên xuất hiện làm cho choáng váng thì lá bài của nàng liền chui vào họng báo đốm, hai tên kia không hay biết được. Thật ra nguyên nhân khác cũng rất quan trọng là hai tên này không có hồn lực tỏa ra cảm nhận xung quanh, chỉ có thể dùng giác quan bình thường để nhận biết nên cả hai mới không biết. Không, báo đốm hét lên thê lương. Hắn nhìn thấy trong mắt dạ vốn hăng hái từ từ chuyển sang dữ tợn. Qua vài giây đấu tranh tư tưởng ngắn ngủi, nàng cũng rút ra kết luận cho mình đó là nếu đã bước trên con đường tu luyện này, nếu đã chấp nhận tranh đấu với người thì ra tay phải đủ tàn nhẫn, ít nhất khi đánh nhau là không được nhân từ nương tay hay suy nghĩ chậm chạp. Nếu không bản thân mình sẽ lâm vào kiếp nạn, bản thân nàng là nữ, lại xinh đẹp rơi vào tay kẻ xấu thì nàng không dám nghĩ tới mình sẽ bị hành nhục tới mức nào. Hạ quyết tâm, giả cắn răng điều khiển hai lá bài màu đỏ, kích hoạt sức mạnh biến hóa của nó, ngay lập tức người ta có thể nghe được tiếng hét thống khổ giống như bị nghẹn mà cô hét của báo đốm. Hai chân báo của hắn ôm lấy cần cổ đang phình to như bị bướu cổ, ngày càng to ra mà lăn lộn trên mặt đất. Báo hồng ốm nhom và cọp xì tin lo lắng xuông, lạng quạng tay chân bên cạnh báo đốm mà không biết làm gì tiếp theo. phá bảo hộ của hai con ả trước mắt thì phá không nổi, còn đại ca chúng đau đớn cũng không biết làm sao để giúp đỡ. Màu đỏ có khả năng khiến các thẻ bài khác hóa lớn. Trước đó màu xanh lá đã khiến các lá bài biến nhỏ thành kim chui vào họng báo đốm. Bây giờ nguyệt dạ biến lớn chúng lên, muốn phá tan cổ họng kẻ này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên thì báo đốm khi biến thân, da dày hơn, thịt chắc hơn nên là mấy lá bài hóa lớn nhưng không cách nào xé tan cổ họng hắn được. Thậm chí là muốn đâm lủng đường ăn chui lên đường thở cũng khó làm được. Thế là báo đốm vốn có thể chết thoải mái hơn thì trở thành bị hành hạ chết lên chết xuống. Cả hiện trường từ từ lắng xuống, chỉ còn có tiếng cô hét của báo đốm. Sự yên lặng này là bởi vì lúc này Meo Meo và Hoa đã giải quyết hết mấy kẻ vòng ngoài. Tên thì bị bắn chết, kẻ thì bị Hoa nuốt sống, đứa thì bị còng điện từ trường còng lại khắp người. Trừ mấy tên đánh bài lúc đầu và ba anh em xúc vật báo đốm, báo hồng, cọp xì tin thì chẳng còn kẻ nào có thể tự do nữa. Tất nhiên là trừ cả nhóm nhiễm nam nữa. Đề nghị YouTube khóa livestream của nhóm người tàn nhẫn này lại. Đây là vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, phá hoại đạo đức con người, phá hoại nền văn minh của nhân loại. Một dòng chat có, tích, xanh của tổ chức đa quốc gia liên bang đạo đức toàn cầu nhảy lên. Dòng chat in đậm tô xanh làm cho nó nổi bật lấn át hết các dòng chat khác. Đề nghị người đại diện của Facebook giải trình về lý do vì sao livestream này vi phạm nghiêm trọng luật trong sạch cộng đồng của mình mà vẫn để bọn độc phụ này tiếp tục livestream. Đề nghị ngắt ngay, xóa tài khoản của chủ kênh, phạt nặng những người xem ủng hộ. Một dòng chat đỏ khác của tổ chức nào đó cũng hiện lên ở nền tảng khác. Đây rõ ràng là tổ chức còn có địa vị cao hơn cả liên bang đạo đức toàn cầu ở trên. Ở các nền tảng khác các tổ chức buồn cười nhưng có tiếng nói đa quốc gia cũng lần lượt xuất hiện trách mắng. Đáng tiếc mặc cho họ om sòm, chẳng có người đại diện nào của các nền tảng xuất hiện giải thích cả. Còn các viewer thì được dịp dè bỉu mấy tổ chức này, một cuộc khẩu chiến rầm rộ nảy ra. Kẻ thì phê phán việc làm của các nữ siêu anh hùng là vi phạm nhân quyền, vi phạm đạo đức, là tàn nhẫn, là ăn sống người khác, là giết người công khai xem thường pháp luật. Kẻ thì bênh nhóm nhiễm nam, không có họ thì những kẻ tội phạm có dị năng kia đến bao giờ mới bị triệt hạ. Có thấy không, cả 1/3 bến cảng thế mà lại bị bọn dị phạm này công khai cai quản. Không chừng ở đây còn đang nhốt không biết bao nhiêu người bị bắt cóc, bao nhiêu là thuốc phiện. Cảnh sát thường nhân liệu có thể làm gì được chúng, nhóm nhiễm nam đã ngừng hát hò. Vậy lại nhóm dị phạm cuối cùng là báo đốm lại, nhiễm nam mở một lỗ hỏng trên vòng phòng hộ khí 7 màu biến thành, từ sau lưng đi vào, bước tới bên cạnh nguyệt dạ, vỗ vỗ vai nàng. Thế nào, em thỏa mãn chưa, rất thú vị, phải có thực tế chiến đấu như vậy em mới nâng cao độ linh hoạt trong việc sử dụng và hiểu rõ sự phối hợp giữa các lá bài hơn. Nếu chỉ như lần trước thì em vận dụng chúng còn lộ nhiều sơ sài lắm à, dạ quay sang cười nói với hắn. Cô nàng còn chưa hết hào hứng, trông có vẻ rất phấn khởi. Nhưng mà em biết, trong nhóm em giữ vai trò hỗ trợ tăng sức chiến đấu cho mọi người. Nhưng mà những lúc như thế này, địch chủ yếu, không cần nhiều đến trợ giúp của em thì hãy để em được tự tay chiến đấu. Em cũng cần kinh nghiệm chiến trường mà, dạ lúng luyến mắt ngọt ngào với nhiễm nam, tính dại gái trỗi dậy, nhiễm nam nhẹ ừ một tiếng, cũng không trách cứ gì. Nguyệt dạ nói cũng đúng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu chỉ để nàng đứng yên một chỗ hỗ trợ mọi người, một khi có biến cố bất ngờ, không có kinh nghiệm phản ứng thì nàng rất có thể trơ ra đó mà bị kẻ địch hạ gục trước khi mọi người kịp tới cứu hộ. Đúng là nên để nàng thực sự tự chiến đấu một chút. Bảo đảm an toàn cho nàng là được. Meo Meo và Hoa bước đến, nhanh chóng bắt trói báo hồng, cọp xì tin và báo đốm lại. Giả cũng thu hồi các lá bài về. Những kẻ khác cũng nhanh chóng bị còng hết lại. Nhiễm nam trở lại chỗ máy quay, liếc nhìn mấy dòng chat đang bùng nổ một cách thờ ơ rồi không buồn để ý tới. Cậu ta cầm máy quay theo, nhảy xuống khỏi thùng container trên cao này rồi đi tới chỗ mọi người. Meo Meo và các nàng khác dẫn đầu, bắt đầu lục soát, cả nhóm vừa livestream vừa kiểm tra từng container hàng của bến cảng. Rất nhanh dân tình trên mạng liền sôi trào, sôi sùng sục. Dòng chat chửi bới, la hét xuất hiện như mưa, nhấn chỉ mấy cái tổ chức đạo đức với nhân quyền gì gì đó. Có thể nghĩ mấy tổ chức này hiện tại đang cay và tức đến thế nào? Cái đám chủ quản mấy nền tảng mạng xã hội này đang làm cái gì? Tại sao không có ai lên tiếng trả lời họ, ngày mai phải hợp lực lại kiện mấy cái nền tảng này tiếp tay cho tội ác trắng trợn mới được. Phải khiến mấy trang mạng này đóng cửa vĩnh viễn, phải bắt đám nữ anh hùng tào lao dạy xấu trẻ em này vào tù, ra pháp trường xử bắn hết. Tiếng lòng bất cam của ai đó cất lên như muốn xuyên qua internet mà thể hiện sự tức giận của mình. Trong màn hình livestream, từng thùng container được mở ra, đa số bên trong không có gì. Thế nhưng khi tới lượt các thùng hàng trong góc khuất được mở ra, dưới ánh sáng của bao tay chữ vật của Nhiễm Nam phát ra. Dân mạng bàng hoàng nhìn thấy thực tại xấu xa luôn bị các thế lực nào đó che mắt. Có gần 100 cô gái độ tuổi từ 16 đến 20 bị trói chặt tay chân trong 3 thùng container khác nhau. Tay chân các nàng lắm lem, khuôn mặt thơ dại vô hồn, tuyệt vọng với tương lai hiện rõ mồn một. Gần như chấp nhận số phận thê thảm sắp đến, khi Nhiễm Nam hỏi thăm tên tuổi quê quán họ, đa số đều gục đầu không trả lời. Chỉ có một cô gái trông có vẻ tỉnh táo nhưng rất sợ hãi, cố nhích người vào sâu hơn trong thùng container, miệng lí nhí nói. Xin các anh đừng bắt em đi mổ lấy nội tạng tươi sống. Xin các anh tha em về nhà. Nhiễm Nam giải phóng các nàng. Đến khi họ từ chết lặng từ từ nhận ra là mình được cứu thì mới khóc cười vui mừng quỳ xuống cảm ơn nhóm Nhiễm Nam. Niệm vội hóa ra các dây leo tàng hình nâng các nàng đứng dậy. Điều này khiến họ ngạc nhiên không thôi. Nhiễm Nam hỏi thăm rõ ràng cuối cùng thì biết được các nàng là những kiện hàng nội tạng tươi sống bán đến các bác sĩ hắc ám. Khi có người cần nội tạng gấp sẽ mang các nàng ra mổ lấy bộ phận cần thiết ngay tại phòng khám để đem đi lắp ghép. Như vậy có thể bảo đảm độ tươi và tốt của nội tạng. Cứ thế mổ lấy dần nội tạng của các nàng cho đến khi các nàng không thể sống nữa thì mới phanh thây ra để bảo quản. Trong lòng Nhiễm Nam không thôi cuồng nộ, meo meo, dạ Niệm Hoa cũng thế. Nhất là Hoa, nàng ta nhảy đồng lên chửi rủa mặc kệ hình tượng. Các bạn viewer, nhóm siêu anh hùng tu tiên giả Miu Miu bọn tớ hứa với mọi người, bọn này nhất định sẽ tiếp tục nâng cao chính nghĩa. Tiếp tục tiêu diệt những kẻ gian ác cứu nguy những người gặp nạn. Như các bạn cũng có thể phân biệt đó, kẻ ác lần này là dị nhân, còn bọn tôi là người tu luyện thủ đoạn sử dụng khác nhau nhiều lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng thì tự thân biến đổi còn bọn tôi có thể sử dụng các loại bảo bối và phép thuật để chiến đấu. Nếu tương lai các bạn có cơ hội cũng nên tìm cách để bản thân cũng được tu luyện nhé. Nâng cao sức khỏe lắm đó. Lần trừ gian diệt ác hôm nay đến đây thôi. Các cô gái bọn tôi sẽ hỏi thăm kỹ từng người, đích thân mang họ về nhà mình. Còn số ma túy này, tôi sẽ thiêu hủy tại chỗ. Meo meo chị đốt hết chúng giúp em, cho đám tội phạm này hít tới sùi bọt mép luôn đi. Những kẻ ác còn sống lần này, nhóm siêu anh hùng bọn mình xin phép giao lại cho lực lượng dị cảnh Interpol. Tí nữa họ sẽ đến, nhân tiện mình cũng giới thiệu sơ với các bạn về họ. Họ cũng là những dị nhân giống đám tội phạm này nhưng là người tốt. Làm việc trong lực lượng cảnh sát quốc tế chuyên đối phó với bọn dị nhân phạm tội. Việc bọn mình đang làm cũng không khác gì họ, chỉ là họ bị một số thế lực che mắt người thường các bạn. Còn bọn mình thì không thế lực nào dám bưng bít mà thôi. Hẹn gặp lại các bạn vào lần livestream sau nhé. Bye bye, Nhiễm Nam nói muốn khô cổ luôn một tuồng rồi tắt livestream. Sau khi giải quyết xong hiện trường, mang những cô gái bị bắt cóc về nhà thì cả nhóm liền lên thần khí bảy màu lúc này đã biến thành hình một chiếc xô thuyền có cánh quạt nhờ nó chở bay đi vào một vùng rừng núi. Tất cả nhanh chóng chui vào thời không giới, biến mất. Trận chiến lần này không có khó khăn gì và cũng chỉ diễn ra trong 2-3 phút rồi sau đó là hơn 10 phút để dọn dẹp hiện trường cùng nửa tiếng mang các cô gái về nhà. Còn chuyện cảnh sát người dân ầm ĩ tò mò thì nhóm Nhiễm Nam chẳng buồn quan tâm tới. Lần này chẳng qua là để các nàng dần quen với thực chiến. Ngày hôm sau nữa nữa. Gần 5 ngày liên tiếp. Nhóm nữ siêu anh hùng Miu Miu liên tục xuất hiện trên livestream, dựa vào tình báo của Quách gia về các tổ chức tội phạm ở trong nước và các nước láng giềng. Triệt phá gần 10 hang ổ dị phạm cỡ nhỏ, Nhiễm Nam vẫn là đảm nhiệm việc phòng ngự, Meo Meo là đánh chính, Hoa đánh phụ bên cạnh Meo Meo, Niệm giả hỗ trợ, giả cũng được vui vẻ trồ tài. Có Nhiễm Nam bảo vệ cô nàng, nàng ta tha hồ thử các loại phối hợp màu sắc lá bài. Nhiễm Nam cũng không quên thể hiện vài chiêu quen thuộc với chân tâm để hắn có thể nhận ra mình, thấy mình nhờn nhơ mà tức lên làm ra hành động sai lầm, lộ sơ hở. Việc triệt phá dị phạm này nhóm siêu anh hùng cũng chỉ trị phần ngọn tức là tìm tới vài nơi tập trung. Hàng, của đám dị phạm rồi hủy nó đi chứ không hề lần theo đầu mối để tiêu diệt tận gốc tổ chức tội phạm có liên quan. Có fan hỏi tại sao thì trong một lần trò chuyện Nhiễm Nam đã trả lời rằng. Việc của nhóm là cứu người, hủy hàng của chúng là chính chứ không thể làm thay công việc của cảnh sát được. Nhóm họ chỉ có 5 người mà thôi, không thể nào lo xuể hết. Sau khi tiêu diệt một chỗ nào đó, việc của cảnh sát và dị cảnh là từ đó điều tra ra đường dây tội phạm. Các nàng còn phải tìm đến lũ ác tiếp theo để thực thi công đạo. Mấy tổ chức chống đối nhóm nữ anh hùng nói mãi không ai chịu nghe. Cuối cùng họ cũng có một bước đột phá lớn. Bọn họ dẫn đường link đến một video đẫm máu đã từng chiếu ở rất nhiều đài truyền hình quốc gia trên thế giới. Vạch trần bộ mặt độc ác của nhóm siêu anh hùng. Đó là đoạn video tà nam giết đám người hội chủ đã bị biến thành nữ nhân và tàn dư của mấy tổ chức trong liên minh Atula. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong video đó, kẻ tự xưng là tà đã tàn nhẫn giết người, dâm nhục cô gái khác, chặt đầu không gớm tay tới cỡ nào. Nhóm siêu anh hùng cũng do tà dẫn đầu thử hỏi kẻ ác độc như vậy thì xứng đáng làm anh hùng chỗ nào. Nên tẩy chay, đáng tiếc, mấy tổ chức này chưa nói sướng miệng được bao lâu thì đã bị các fan cứng phản bác. Trong video đó rõ ràng kẻ tự xưng là tà không ai nhìn rõ được nhân dạng. Đây rõ ràng là có thế lực định bôi đen tà và nhóm siêu anh hùng trước khi họ kịp đến với công chúng mà. Hai bên lại bắt đầu cãi cọ, Lục Hồng Huấn cũng âm thầm nhúng tay vào thúc đẩy cho đề tài về nhóm nữ siêu anh hùng càng được phát tán rộng ra hơn nữa. Nhiều nước trên thế giới bắt đầu làm các show truyền hình ăn theo drama lớn do nhóm siêu anh hùng Miu Miu khơi lên này. Tuy bị chính phủ dập khá nhanh nhưng lại mọc lên như nấm mùa mưa, không thể dập xuề. Dập trên truyền hình thì tổ chức show trên mạng xã hội. Tóm lại là người dân thường trên toàn thế giới trong thời gian ngắn ngủi chưa đến 2 tuần, họ liền biết không ít về giới dị nhân và mơ hồ về giới tu tiên. Ai nấy đều quan tâm, còn có không ít kẻ cuồng nhiệt. Không giống với hiện tượng mạng, nổi nhanh rồi chìm nhanh. Lần này mở ra một thế giới mới đối với mọi người trên toàn thế giới. Có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến sức khỏe và sự sống của bản thân mình nên chuyện này sẽ được quan tâm bàn tán dài dài. Sức khỏe đó là việc nhóm Nhiễm Nam đã nói về tu tiên có thể mang đến sự trẻ trung, tuổi thọ kéo dài. Sự sống còn thì là nói về đám dị phạm đang trà trộn trong giới người thường, bất cứ lúc nào cũng có thể làm hại đến mình. Một số tổ chức chống dị nhân tự phát ra đời, tự mình săn lùng tung tích dị phạm để báo cho Interpol hoặc cho nhóm nữ siêu anh hùng Miu Miu trên website. Kể cũng lạ, chính phủ các nước không thích chuyện này nhưng lại không hề ngăn người dân truy cập vào website của nhóm. Chắc là Lục Hồng Huấn đã đe dọa gì đó rồi. Thay vào đó, có hàng trăm ngàn web giả mạo nhóm siêu anh hùng lại xuất hiện với đủ loại ý đồ. Bồi đen nhóm cũng có, lừa đảo tiền bạc cũng có, thậm chí còn tổ chức cá cược các loại. Xã hội loài người bắt đầu bất ổn, xôn xao mãi không ngừng. Đầu đầu cũng thấy các loại phong trào liên quan đến đề tài dị phạm và dị cảnh tung tích người tu tiên, xuống đường diễu hành phản đối nhóm anh hùng tà ác Miu Miu, lễ tuyên dương nghĩa cử cao đẹp của nhóm nữ siêu anh hùng Miu Miu, vâng vâng và mây mây. Cứ như vậy danh tính về nhóm của Nhiễm Nam bị soi mói, réo tên liên tục không ngừng nghỉ. Cả biệt đội trong thời gian ngắn liền vang danh khiến cả thế giới tập trung vào. Bất chấp có ai cố gắng ngăn cản sự phát triển này lại đều không thành công. Nhiễm Nam trong một lần đến tổng bộ để chụp ảnh đã hỏi thăm Lục Hồng Huấn xem xử lý bọn giả mạo nói trên thế nào. Lục Hồng Huấn cười cười mặc kệ, đây là việc chắc chắn xảy ra vào không bao giờ dẹp hết được. Cứ kệ mẹ chúng thôi, thậm chí càng nhiều thì càng tốt, sẽ giúp tên tuổi nhóm nổi tiếng nhanh hơn. Anh ta nói Nhiễm Nam chỉ cần lo tốt cho nhóm là được, mấy cái dâu ria này đừng quan tâm đến. Sở dĩ có vụ chụp hình là vì Meo Meo đề nghị làm quà lưu niệm về nhóm để bán trên website cho fan hâm mộ mua. Làm mấy cái con búp bê hay tượng này nọ, rồi album ảnh dễ thương các kiểu. Nhiễm Nam không thích lắm nhưng mà cả nhóm ai cũng hưởng ứng nên là đành cùng các nàng đi tới tổng bộ để cùng chụp ảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Website của nhóm lượt truy cập tăng lên chóng mặt, mấy ngày đầu mới có mấy trăm lượt xem, từ sau lần ra quân đầu tiên, mỗi ngày lại tăng lên hơn 100.000 lượt. Tới bây giờ đã đạt tới mức gần 50 triệu người mỗi ngày. Cũng may server của website được Quách Gia tài trợ công nghệ. Nên biết là Quách Gia sở hữu các viện nghiên cứu về dị nhân, máy móc của họ cực kỳ tối tân đứng hàng bậc nhất thế giới. Máy chủ do họ cung cấp dư sức cân cả tỷ người truy cập một lúc. Thêm vào đó Lục Hồng Huấn cũng thuê rất nhiều nhân tài về tin học nên việc phân tán, chia điều lượt xem đến các máy chủ vâng vâng mây mây đều rất chuyên nghiệp, không sợ server bị nghẽn. Có vài lần website bị giới hacker tấn công nhằm đánh sập không cho ai truy cập nữa nhưng bọn chúng cũng đành bỏ cuộc giữa chừng. Bởi vì đánh mãi nó không chịu sập, trong một số cách để tấn công một server mạng thì có cách làm là tăng đột biến lưu lượt truy cập khiến server đó quá tải và không thể làm việc ổn định nữa, khiến người khác rất khó truy cập website. Nhưng bọn hacker dùng cách này, đã tăng lượt truy cập lên hàng trăm triệu lần cùng lúc mà vẫn không khiến server của website biệt đội nữ siêu anh hùng quá tải được. Chúng bắt đầu nóng máu, dùng hết công sức và các loại máy zombie của mình để tăng lưu lượng lên đến 10 tỷ cùng lúc. Vẫn không tác dụng gì, website vẫn có thể truy cập bình thường. Đám hacker này kêu trời, rốt cuộc thì cái server này chạy công nghệ gì, năng lượng gì. Chẳng lẽ còn hơn cả siêu máy tính của Mỹ, còn hơn cả của Google? Thật ra thì máy chủ chính là một siêu cấp máy tính mà Nhiễm Nam đã ước ra từ lâu rồi. Siêu máy tính này là một loại máy tính tầm thấp thế hệ mới của khoa giới. Các máy chủ phụ thì là dùng hàng của Quách gia cung cấp. Sức mạnh của nó có thể chịu tải được lượng truy cập của cả một nền văn minh trung giới với số lượng sinh vật sống hàng hà sa số trong cả một thiên hà cỡ lớn nhất. Đám hacker này làm sao phá nổi công nghệ đó, dung lượng đó, tốc độ xử lý đó được chứ? Bọn chúng còn tiếp tục kêu thảm thiết hơn khi bị truy ra vị trí thực bị Lục Hồng huấn cử vệ sĩ đầu gấu tới bắt mang về. Lôi gia đình chúng ra đe dọa. Sau khi rất nhiều hacker bị khống chế bằng hồn ước, giả niệm và giả tưởng, khai ra mọi thứ về mình và những gì quý trọng với mình rồi bị tống vào tù với lời đe dọa còn lần sau nữa thì không biết Lục Hồng huấn hắn sẽ xử bọn họ thê thảm cỡ nào đâu. Với lời đe dọa trên cùng hàng loạt nhóm hacker lớn nhỏ bị liên lụy nhốt hết vào tù thì sóng gió giới tin tặc mới im lặng được. Tuy nhiên tất cả những chuyện này không cần Lục Hồng huấn bận tâm quá nhiều. Cái anh ta bận tâm, có phần nóng nảy đó là về cái kẻ chủ mưu đằng sau cuộc tấn công lần đó ở sinh nhật giả. Tên này quả thật là cao tay. Lục Hồng huấn ít khi phải dùng đến giấy viết để suy luận. Thế mà lần này anh ta lại lấy giấy ra viết viết vẻ vẻ một cái sơ đồ phân tích. Càng phân tích thì càng có chút bực bội. Cụ thể thì, cách chương.